Hồng Liên Bảo Giám, chương 584, trợ giúp, gocchuyenaudio.com, vô địch hạm tổn thương không lớn nhưng địch nhân trên bong thuyền bị thanh lý 10 vạn. Này đối với vô địch hạm mà nói đây mới là tổn thất. Một chiến hạm khổng lồ như vậy, số luyện khí sĩ làm thủy thủ trên thuyền và các thần miếu sử tín đồ tử thần, nơi ở lại cũng chỉ có 100 vạn người mà thôi. Có thể vô địch hạm quá lớn, muốn triệu tập quân đội này vào một chỗ là không thể nào, chết tổn thương 10 vạn đã chứng tỏ bọn họ không khống chế nổi một khu vực. Sau khi binh sĩ Tô Kính lên thuyền đã chiếm cứ khu vực an toàn, cũng không có thừa thắng xông lên, người trên vô địch hạm hiện tại còn chưa đủ 5 vạn, số lượng địch nhân vượt qua 100 vạn. Những thủy thủ kia cũng không phải ăn chay, cầm lấy binh khí sẽ là binh sĩ hợp cách. Tô Kính ra lệnh cho bọn họ tập kết tại chỗ, dựng công sự phòng ngự, hắn muốn chiến tranh trường kỳ, không vội ở nhất thời. Hắn ra lệnh như thế làm hạm trưởng buồn nôn. 6 thần miếu sử vừa đi không quay lại, chiến lực cao cấp của hắn tổn thất nghiêm trọng, tuy hắn cũng đã sớm ngóng trông đám vô liêm sỉ kia chết đi, vấn đề là tình thế cực kỳ nghiêm trọng, tại sao bọn chúng không diệt được vài kẻ thù mạnh chứ? Tô Kính lúc này xem vô địch hạm thành một tòa thành thị, hắn muốn chậm rãi chiến đấu trên đường phố. Không trên chiến hạm địch chiến xa của hắn vô dụng, kỵ binh khá tốt nhưng có thể dựa vào nhiều nhất là bộ binh. Cho nên Tô Kính không để cho lục đạo thần binh quân của mình tiến công, mà là triển khai phòng ngự. Binh sĩ đợt đầu tiên leo lên vô địch hạm, tình hình của bọn họ không có vũ khí mang tính nhắm vào. Tô Kính phải đợi binh lực tiếp theo tiến lên và bổ sung vũ khí nói sau. Dựa vào 4 vạn người này còn không thể đánh chiếm vô địch hạm. Binh sĩ Đông Tần đế quốc cường hãn, đối phương cũng không phải bùn nặn. Thận trọng từng bước mới là biện pháp ổn thỏa nhất, Tô Kính tuyệt đối không thể nóng vội. Thời điểm này hắn tuyên bố từng mệnh lệnh truyền tống trận chấn động mạnh, một hộp ngọc bị truyền tống tới, phía trên dùng chu sa viết chữ. Tô Kính liếc mắt nhìn liền vui vẻ, lại là của Vô Ưu công chúa, nàng từ Chu Tức Cung làm được bùa chú đặc thù, muốn tạo khôi lỗi giấy. Trong hộp ngọc trừ phương pháp chế tạo khôi lỗi giấy còn có 200 lá bùa được đưa tới từ Chu Tức Cung, cũng ủng hộ Tô Kính Tây Trinh. Tạm thời chế tạo có chút gấp, số lượng 200 đã làm Tô Kính mừng rỡ. Uy lực khôi lỗi giấy không lớn, Tô Kính đạt được thứ này tại vị diện kia, bên trong có lối suy nghĩ của Hoàng đế bệ hạ cho nên uy lực tiếp cận nguyên bản. Những khôi lỗi giấy này cho Tô Mộ dùng sẽ có sức chiến đấu kim đan nhất trọng. Tô Kính dùng chỉ có uy lực trúc cơ trung kỳ, nhưng thứ này không phải ai cũng có thể sử dụng, phương pháp điều khiển không thể truyền ra ngoài. Tô Mộ là người một nhà, đương nhiên sẽ cho, Vô Niệm là thân tín, Tô Kính cũng không thể truyền thụ, chuyện lúc trước nói với Hoàng đế vẫn phải thực hiện. Chuyện trở mặt không nhận nợ này ngàn vạn đừng làm với Hoàng đế, nếu Hoàng đế rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. 200 lá bùa đều cho Tô Mộ sử dụng, tương đương hắn có 200 cường giả kim đan tiêu hao, mỗi khôi lỗi giấy chiến đấu kéo dài thời gian rất dài. Dưới tình huống bình thường, thời điểm chiến đấu chưa chấm dứt thì khôi lỗi giấy đã tổn hại triệt để. Lúc Tô Kính phát hiện ý nghĩ của mình không, gocchuyenaudio.com, quá sự thật những khôi lỗi giấy này Tô Mộ muốn triệt để nắm giữ cũng tiêu hao một nửa mới có thể phát huy uy lực chân chính. Nói cách khác 200 biến thành 100, cho dù hoàn toàn có thể phát huy ra uy lực bản thân khôi lỗi giấy yếu ớt cũng không thể dùng như cường giả kim đan. Một mình Tô Mộ chỉ huy khôi lỗi giấy cũng số lượng có hạn. Trừ phi mình đạt thành kim đan thì khôi lỗi ga ấy mới có giá trị. Có lục đạo thần giám, chính mình vừa thành kim đan, số lượng hắn điều khiển khôi lỗi ga ấy nhiều gấp 6 lần người khác. Dường như quá kích động, Tô Kính xoa lông mày, hắn nhìn biến hóa trên sa bàn và nói. Tô Mộ, ngươi trước học pháp quyết khống chế khôi lỗi giấy đi, sau đó ta cho ngươi 100 lá bùa, lại bảo đám người Vô Niệm bảo hộ ngươi, lúc đi lên trên hạm địch tận lực giết chết cường giả kim đan đi. Không nên dùng lực lượng vốn có của ngươi, chỉ cần điều khiển khôi lỗi giấy là được. Tô Mộ không vấn đề, dứt khoát hết sức chuyên chú nhìn phương pháp điều khiển. Nàng đã là kim đan nhị trọng, cũng coi như cường giả trong luyện khí sĩ, loại pháp quyết này vừa học liền biết nếu muốn dùng trong thực chiến cần phải quen thuộc mà thôi. Mấy cái phi xa hạm trở lại trên đảo và vận chuyển binh sĩ trở về, lúc sau tàu chiến bọc thép hộ vệ đưa lên vô địch hạm. Lỗ hổng phòng ngự được mở ra, binh sĩ của Tô Kính càng ngày càng nhiều, cuối cùng gia tăng lên 12 vạn mới dừng lại. Khu vực chiếm lĩnh chỉ có thể chứa được bao nhiêu binh sĩ này, nếu đưa lên cả sẽ không có không gian xê dịch, bị người ta ném đạo pháp cường công sẽ thê thảm. Tô Kính cảm thán, thời điểm ở địa cực, bất cứ quân đội quốc gia nào đều không có năng lực quang tiền như thế. Chỉ có tại tiên đạo thế giới mới có chuyện này. Tất cả binh sĩ ở địa cầu xem như tồn tại siêu nhân, dựa vào lực lượng áo giáp đã có thể nhảy lên 10 thước. Mặc áo giáp trên 100 cân trên người còn có thể vung vẩy vũ khí hạng nặng chiến đấu mấy tiếng đồng hồ. Nếu có thể chế tạo vũ khí hỏa dược, những binh lính này chính là trung kết giả, trên lưng vác một dương đạn dược, một đường giết ra hơn 10 dặm cũng không thở gấp một hơi. Qua hơn 10 phút, Tô Mộ mới cầm lấy 100 lá bùa, triệu hoán đám người vô niệm và tăng thêm Mã Siêu, dẫn đầu 20 đại tiễn sư được mọi người bảo vệ leo lên chiến hạm nhỏ đi vô địch hạm. Tô Mộ cũng không có khó khăn gì, chiến đấu trên bầu trời dần dần có khuynh hướng nghiêng về phía liên quân Tô Kính. Những chiến hạm phù không của quân địch lúc tới gần mặt biển sẽ gặp từ mẫu ly hồn pháo công kích, từ mẫu ly hồn pháo trên chiến hạm công kích ngoài 2 dặm, một khi trúng mục tiêu, chiến hạm phù không sẽ bị đánh rơi. Cho dù chiến hạm phù không vận khí tốt bị trúng mục tiêu 10 lần mới rơi xuống. Không có khả năng mỗi viên đạn đều bắn trúng nơi mấu chốt. Tô Kính kiên nhẫn chờ đợi, bên cạnh hắn còn có 100 nữ quan điều khiển khôi lỗi giấy, hắn cũng học nhưng bị cảnh giới của hắn ảnh hưởng, hắn điều khiển khôi lỗi giấy có sức chiến đấu hạn định trong cảnh giới trúc cơ. Cách chương.